Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 172 Pokemon huyền thoại, góc truyện audio.com, Lâm Phàm chú ý là tiến thẳng về mỏm đá tinh khiết nhưng trước lúc này hắn sẽ làm ra một ngày chuẩn bị cùng nghỉ lại nơi đây để hồi phục thể lực đạt đến trạng thái tốt nhất rồi mới đường cũ trở về. Lâm Phàm kết thúc cuộc nói chuyện với Norman cũng là lúc Winona trở về khi các Pokemon đã được khôi phục hoàn toàn thể lực tiêu hao trong mấy ngày qua. Ta vừa mới thấy mấy tên huấn luyện ra nói về việc bỏ đi huy hiệu thứ 8 và rút ngắn thời gian thi đấu liên minh, ngươi đã biết sao? Vừa gặp Lâm Phàm, Winona đã thông báo cho hắn về tin tức mà mình nghe được. Ta đã biết bố của May vừa gọi điện thông báo cho ta phải không May? Nói đến bố của mình, May mặt lại có chút đỏ lên vì nhớ tới hắn trêu chọc. Liên minh tổng bộ đã thông báo, một tuần thời gian, mọi huấn luyện ra đi qua các thành phố lớn nhỏ đều đã sớm biết đến thông tin này. Chỉ có luôn ở trên không trung cùng tránh qua các thành phố và ở trong rừng nhóm của Lâm Phàm mới thông tin có chút lạc hậu so với mọi người. Kỳ thật cũng không thể trách Lâm Phàm vì hắn cũng là vì lý do an toàn nên mới chọn con đường đi như vậy. Nhưng sự tình cũng chưa quá muộn, hắn vẫn còn gần 5 tháng thời gian. Với 5 tháng thời gian này Lâm Phàm có thể làm được rất nhiều điều. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì à? Winona đặt ra câu hỏi cũng là điều mà May cũng đang thắc mắc. Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đường cũ trở về đến mỏm đá tinh khiết. Nơi đó là nơi ta muốn đi nhất bây giờ, bởi vì ở đó có thể có sự xuất hiện của Mewtwo. Mewtwo sao, cái tên này dường như ta đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. May có chút nghi, hoặc nói, Mewtwo con Pokemon mà ngươi đang nói đến có phải hay không là con Pokemon được con người tạo ra duy nhất có sức mạnh có thể sánh ngang với thần thú? Winona biết một chút không chắc chắn mà hỏi Lâm Phàm. May nghe nói đến Mewtwo có sức mạnh có thể sánh ngang với thần thú lập tức lộ ra hết sức hứng thú biểu lộ. Ngươi biết gì về nó à, mau nói cho ta biết có được không? Ta muốn biết tất cả về nó, có được không, có được không? May ôm lấy tay Lâm Phàm làm nũng thì phải biết tất cả bộ dạng. Được rồi, ở đây tai mắt nhiều, chúng ta tốt nhất là tìm một nơi thích hợp để nói chuyện, vì sự tình về Mewtwo có chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thấy xung quanh không có ai, Lâm Phàm mới yên tâm, sau đó hắn kéo Winona và May rời đi trung tâm Pokemon tìm địa điểm thích hợp để nói chuyện. Trong góc khuất của khu rừng ngoài thị trấn, nhỏ gót Lâm Phàm dẫn theo Winona và May đến đây. Vì lý do an toàn hắn thả ra Electivire để làm ra cảnh giới cùng rời đi ngay lập tức nếu có biến cố xảy ra. Không thể không cẩn thận vì Lâm Phàm không muốn thông tin bị dò dỉ và mình và Mewtwo sẽ thành mục tiêu được mọi người nhắm đến. Điều đó là hoàn toàn bất lợi và có thể kéo đến những phiền phức cùng nguy hiểm không cần thiết cho hắn và hai nữ. Được rồi, những gì ta nói sau đây các ngươi đừng nói cho bất kỳ một ai kể cả những người thân quen nhất, đương nhiên là trừ ta. Thấy May đã gấp không chờ nổi bộ dạng cùng Winona hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm mình, Lâm Phàm mới bắt đầu nói. Nói đến Mewtwo đầu tiên phải nói đến đó là xuất xứ của nó. Mewtwo được con người tạo ra nhưng ít người biết được nó được tạo ra như nào. Chắc hẳn các ngươi đã biết Mew tồn tại, Mew là Pokemon được coi là thủy tổ của các loài Pokemon khai sinh ra tất cả các loại Pokemon nhưng đây chỉ là giới hạn trong thế hệ Pokemon đầu tiên. Và nó nắm giữ một nguồn sức mạnh hết sức kinh khủng, đến nay người ta vẫn chưa biết được sức mạnh thật sự của nó. Nhưng người ta có thể thấy được sức mạnh kinh khủng đó của nó qua con Pokemon mà con người ví cho là bản sao của Mew Mewtwo. Hai nữ ánh mắt kinh ngạc khi nghe đến những bí mật này. Dù sao tất cả những điều này được Liên minh Tổng bộ coi là tuyệt mật mà bảo lưu lấy nên việc hai nữ kinh ngạc cùng hứng thú về những thông tin mới mẻ này cũng là điều bình thường. Mew xuất hiện ít đến nỗi hầu như mọi người chỉ biết nó tồn tại mà chưa từng gặp qua bộ dạng thật của nó, thậm chí còn có nơi người ta còn không biết đến Mew tồn tại. So sánh với các Pokemon thần thú khác như Ho, Pau, Lugia thì sự xuất hiện của nó trước mắt con người còn ít hơn rất nhiều lần. Vì vậy đến nay những điều thế giới này biết về Mew thật sự hầu như đều là qua đồn đại. Vậy ngươi đã gặp qua nó sao? Winona hiếu kỳ, đúng vậy, ngươi gặp qua nó sao? Hình dạng của nó như thế nào? Có đáng yêu sao? May quan tâm vấn đề quả thật rất nhiều, như là hiếu kỳ bảo bảo May dán lên người Lâm Phàm mà truy vấn. Được rồi, ngươi tra trên Pokédex không phải là sẽ biết sao? Lâm Phàm đưa ra chủ ý nhắc nhở May. Đúng vậy à, sao ta không sớm nghĩ ra đâu? Nói xong May lập tức mở ra Pokédex gõ vào đó chữ Mew. Vì là con Pokemon đã được Liên minh phát hiện nên Mew cũng đã có hình ảnh cụ thể cập nhật trong Pokédex. Một con Pokemon hình mèo nhỏ với đôi mắt màu xanh to tròn cùng bộ lông ngắn và chiếc đuôi dài gấp 1,5 lần thân thể màu hồng xuất. Hiện trước mắt May và Winona, nhưng ngoài hình dạng cùng hệ thuộc tính thì tất cả đều là những dấu hỏi chấm, không có thông tin nào khác cho Mew. Qua thật đáng yêu Pokemon, làm sao trước đây ta không biết nó tồn tại đâu, nếu không ta sẽ truy đuổi để thu phục được nó là tốt rồi. May vẻ mặt ước ao mà nhìn trong màn hình đáng yêu Mew. Điều đó ngươi cũng đừng nghĩ đến, vì không chỉ ngươi mà rất nhiều người cùng tổ chức tà ác kể cả liên minh đều có suy nghĩ như vậy mà liên tục săn lùng tung tích của Mew. Nhưng rất hiển nhiên là tất cả bọn họ đều không có chút thu hoạch nào từ xưa đến nay. Thậm chí có người đến cái bóng của Mew còn không gặp được chứ đừng nói là Mew bản thể, chính vì thế mà không thể làm gì khác mà từ bỏ. Dần dần truyền thuyết về Mew bị người ta quên lãng đi, nhiều người còn cho rằng nó chỉ là có người. Bịa đặt cùng tưởng tượng ra nên dần dần Mew bị đi vào quên lãng. May biểu lộ chỉ hơi chút thất vọng sau đó lại lộ ra thoải mái, vì không phải chỉ may mà tất cả mọi người đều không có sở hữu được Mew. Nhưng trong số đó có một tổ chức tà ác thuộc vùng Kanto địa khu vẫn không ngừng theo đuổi và tìm kiếm Mew, đó là Team Rocket. Team Rocket khủng bố trình độ ta nghĩ không cần nói hai người cũng biết đi. Nhưng cho dù là một tổ chức tà ác khủng bố có thế lực trải rộng đến khắp mọi nơi trong thế giới Pokemon như Team Rocket thì bọn họ cũng phải vận dụng hết toàn bộ nhân lực cùng tài lực của tổ chức trong nhiều năm liền, vậy bắt Mew họ mới có thể thành công. Nghe đến đây May lộ ra lo lắng biểu lộ, Winona cũng nhíu mày đến thật sâu. Không lẽ Mew đã bị tổ chức tà ác này bắt được, chính vì thế mới không thể lại xuất hiện trước. Mắt người đời, nhìn biểu hiện của hai nữ Lâm Phàm mỉm cười làm ra giải thích. Không phải như các ngươi nghĩ như vậy, mà là tổ chức Rocket chỉ thành công lấy đến một vài sợi lông nhỏ trên người Mew khi họ tìm được một mẫu hóa thạch trong một vùng di tích nơi được cho là di tích của Mew, và những sợi lông màu hồng lúc bấy giờ được cho là rơi ra từ trên người Mew. Được Lâm Phàm giải thích, hai nữ thở phào, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, sau đó lại ngồi sát hơn vào trước mặt Lâm Phàm mong đợi mà nhìn hắn. Nhìn ánh mắt của hai nữ Lâm Phàm bị đánh bại sau đó hắn vội vàng kể tiếp không dám câu giờ. Những sợi lông lấy ra từ hóa thạch này được ông trùm của tổ chức này Giovanni giao cho một nhà nghiên cứu khoa học có thể nói là tài giỏi nhất và được xếp vào hàng ngũ đứng đầu trong giới nghiên cứu khoa học lúc bấy giờ là tiến sĩ Fury. Dựa vào những sợi lông hóa thạch vị tiến sĩ được ông trùm của tổ chức Rocket thuê về làm việc cho mình này đã thành công tạo ra tế bào nhân bản vô tính của Mew và thành công tạo ra một sinh vật mới được ông đặt tên cho là Mewtwo. Đồng thời ông còn tạo ra những tế bào nhân bản vô tính khác của các loại Pokemon lúc bấy giờ như Charmander, Bulbasaur và Squirtle. Cùng với những con Pokemon mà mình tạo ra, ông còn tạo ra nhân bản vô tính của người con gái đã mất của mình, và từ ngoài phòng thí nghiệm ông phát hiện ra rằng những con Pokemon của mình tạo ra và người con gái đã mất của mình đã có thể trao đổi với nhau qua tiềm thức. Điều này cũng là động lực giúp ông cố gắng hoàn thành việc nghiên cứu với hy vọng duy nhất, đó là có thể phục sinh lại cô con gái nhỏ đã mất của mình. Ở trong thế giới tiềm thức Mewtwo và cô con gái nhỏ, cùng ba con Pokemon của tiến sĩ tạo ra đã gặp nhau. Họ vui đùa và cùng du ngoạn trong thế giới xinh đẹp đó. Có thể đó là quãng thời gian Mewtwo vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Rồi cô bé được cha mình tạo ra từ nhân bản vô tính đã không thể sống sót. Trong thế giới tiềm thức Mewtwo cũng phải chia tay người bạn nhỏ của mình mãi mãi. Từ đó nó cô độc giữa một thế giới tiềm thức trống trải và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về thế giới này. Rồi về sau Mewtwo thay đổi hoàn toàn và xuất hiện với vẻ ngoài lầm lì cùng dáng vẻ luôn yêu sầu cho người ta chớ tới gần cảm giác. Thức dậy trong phòng thí nghiệm của Team Rocket, nó bắt đầu tàn phá tất cả mọi thứ ở nơi đây với nguồn sức mạnh khủng khiếp mà mình sở hữu. Nhưng nó đã bị Giovanni lợi dụng sức mạnh này để làm việc cho hắn, khi Giovanni lòng tham không đáy muốn chiếm Mewtwo. Làm của riêng nên có ý định thu phục nó, Mewtwo dưới cơn thịnh nộ đã phá hủy đi đại bản doanh của Team Rocket và rời đi. Không có một ai có thể cản lại nó, thấy được quá nhiều mặt trái của thế giới với ý muốn cải tạo lại thế giới Pokemon, nó đã dùng trí thông minh có thể còn hơn nhân loại của mình mà tạo ra các Pokemon nhân bản của thế hệ thứ nhất rồi thống lĩnh chúng. Nhưng khi đó Mew và Satoshi xuất hiện và cản lại hành động của Mewtwo rồi khuyên ngăn khiến nó cải tà quy chính. Từ đó Mewtwo yêu hòa bình và ghét các cuộc so đấu Pokemon nên nó đã chọn một nơi ít ai biết đến là mỏm đá tinh khiết để có thể cho các Pokemon của mình tạo ra sống một cuộc sống an ổn cùng tốt đẹp nhất. Vậy Mewtwo hiện tại đang ở trên mỏm đá đó sống vui vẻ cùng các Pokemon của mình sao? Không ngờ Satoshi cũng tham gia những chuyện này, vậy mà hắn không hề nói cho chúng ta biết. May vừa đưa ra vấn đề lập tức nhận được lại câu trả lời từ Lâm Phàm. Không phải vì Giovanni đã dựa vào mạng lưới tình báo của mình một lần nữa tìm được vị trí của Mewtwo. Hắn vẫn chưa hết hy vọng mà theo đuổi Mewtwo với mong muốn đạt được nguồn sức mạnh to lớn của Mewtwo bằng cách bắt nó thuần phục mình. Một lần nữa hắn tìm đến được mỏm đá tinh khiết nơi Mewtwo sinh sống rồi lấy tính mạng của các con Pokemon nhỏ nơi đây uy hiếp Mewtwo khuất phục. Nhưng Mewtwo đã dùng sức mạnh kinh khủng truyền tống cả vùng hồ tinh khiết cùng tất cả các Pokemon trên đỉnh của mỏm đá đi khỏi nơi đó đến một nơi bí mật mà chỉ có nó biết được. Sau đó nó và 50 con Pokemon bản sao của thế hệ đầu tiên của mình phân tán đến các nơi trên thế giới với mục đích là du ngoạn cùng tránh đi con người săn lùng. Vì vậy khả năng gặp được Mewtwo ở trên mỏm đá tinh khiết bây giờ gần như là bằng không à, vậy chúng ta còn lên trên đó làm gì? May không hiểu ý định của Lâm Phàm mà hỏi. Tuy không thể chắc chắn Mewtwo còn có ở đó hay không nhưng dù cho là cơ hội chỉ có 1/1000% ta cũng phải lên đó một lần. Hơn nữa ở trên đó cũng là một nơi bảo địa rất phù hợp cho Pokemon sinh sống và đặc biệt ta có cảm giác nước của hồ nước tinh khiết đã trở lại vì nước suối ở khu vực đó rất tinh khiết dù cho đã bị pha tạp rất nhiều. Mà nước này lại là chảy từ chiếc hồ trên mỏm đá tinh thần xuống chính vì thế nước ở trên đó tinh khiết trình độ khỏi cần phải nói là rất cao trình độ. Vì vậy lên đó lấy được một chút nước này cho các Pokemon sử dụng cũng là một chuyện tốt. Với suy nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt Lâm Phàm không thể. Không lên thử một lần mỏm đá tinh khiết dù sao chỉ là tốn một chút sức lực. Biết đâu Mewtwo và hắn hữu duyên hai người còn có cơ hội gặp nhau ở trên đó cũng nên. Ngươi là làm sao biết được nhiều như vậy? Winona có chút nghi hoặc sau khi nghe xong Lâm Phàm kể đến được tường tận như vậy cứ như là những chuyện này bản thân hắn đã trải qua không bằng. Ta đã nói rồi nam nhân của các ngươi không gì không biết không gì không làm được ngươi còn không tin. Lâm Phàm giả dạng một bộ thần côn bộ dạng khẽ vuốt cằm mà nhìn Winona. Thấy hắn không muốn nói Winona cũng không có tra hỏi, thấy sắc trời cũng đã dần tối thu dọn tất cả mọi người về trung tâm đờ o quán để còn ăn uống tắm giặt cùng nghỉ ngơi để ngày mai còn lên đường tiến về mỏm đá tinh khiết. Cách chương.